Husky và sư tôn mèo trắng. Bổn tọa đã hoàn lương. Tác giả: Nhục Bao Bất Gật Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 308: Tử Sinh Đỉnh mặc nhiên chưa rời ra. Hắn hoàn toàn không có nói giỡn ý tứ, cũng căn bản không phải uy hiếp. Hắn là ở trần thuật một sự thật, một cái hắn ném ra tới điều kiện, nhất thời thế nhưng thật sự không người dám rút lui, chỉ phải căng ra đầu. Lại sợ hãi cũng nhắm mắt lại toàn lực chú linh. Cây số, trăm mét, gần, oanh, lãng đánh hạ, màng tai chấn động, thiên địa nổi trống, phảng phất trăm triệu người ném chùy. Nhật nguyệt đều tại đây sóng lớn chung bị chấn nát. Đạp tiên quân tu đều cánh tay gân xanh thẳng bạo, ngân nha cắn đứt, mà hắn phía sau, Sở Vãn Ninh đi tới thời không sinh tử môn giao hội chỗ. Vỗ vỗ cái kia vẫn luôn ở đau khổ gắn bó vạn đào hồi lãng tiết mông. Tiết mông quay đầu, thực trầm ổn một khuôn mặt, tuy rằng khóe mắt có chút nếp nhăn, nhưng hắn nhìn Sở Vãn Ninh thời điểm, biểu tình còn như thiếu niên khi giống nhau bộ dáng. Sư tôn, Sở Vãn Ninh nhìn hắn, ta tới chỉ thấy đến một đạo bích quang khởi, cửu ca hiện hậu thế. Sở Vãn Ninh đương phong mà đứng, cầm huyền tranh tranh, khi đó không sinh tử môn ven thế nhưng lấy mắt thường có thể thấy được kinh người chi tốc tự tứ hải. Bát hoang thu nạp hợp càng, lui về, hắn một bên đánh đàn, một bên đối mọi người nói, đều đến ta phía sau đi, chạy trốn loại chuyện này. Tất nhiên là không cần lại nói lần thứ hai, nhưng lần này phần lớn người, thậm chí một ít đã từng tham sống sợ chết người, bọn họ đều không có tranh cãi nữa trước khủng sau. Có người nâng khởi trọng thương đồng bạn, có người cõng lên một ít đại khái liền thấy đều không có gặp qua người bệnh. Chậm rãi tới phía sau đi. Thời không sinh tử môn cái khe bên cạnh là ở Côn Luân Sơn phụ cận. Bọn họ đi đến Côn Luân trên sơn đạo, rất nhiều người đều không hề lui. Bọn họ đứng ở nơi đó, nhìn Sở Vãn Ninh lập với trắng như tuyết cánh đồng tuyết trước thân ảnh, tay áo rộng tung bay, tiếng đàn tục tục. Ai nói tu tiên chính là tốt vạn năm bất tử chi thân, ủng hủy thiên diệt địa chi lực. Có người chẳng sợ sống một vạn năm, cũng bất quá chính là khối đá cứng. Có người chẳng sợ chỉ vội vàng đi qua nhân gian, lại để lại một đường phồn hoa lộng lẫy. Thí dụ như giờ này khắc này, ở kia nói thời không sinh tử môn trước, bất chính có một vị tiên nhân, lấy hắn huyết nhục chi thân, mười ngón vạn âm, độ này một tòa hồng trần. Chứng này bản thân tiên đạo sao? Trên bầu trời dần dần có tuyết bay xuống, dừng ở đầu vai, có người chú ý tới cái gì? Lắp bắp kinh hãi, gì, này không phải tuyết, là đông cực chi hải viêm đế thân mộc đã chịu cảm giác. Hồng mông chi sơ kia một gốc cây cổ xưa hải đường nở hoa. Nó cùng với dư hoa loại bất đồng, tản ra cực kỳ mùi thơm ngào ngạt hương thơm mani kia thổi tuyết trong suốt cánh hoa bay là tả tự. Thiên nhai cuối phiêu biến nhân gian, cánh hoa dơ lên, mây bay quét tận, những cái đó phát mùi thơm thiển sắc giống như một đạo tinh lưu. Dũng hướng thời không sinh tử môn bên cạnh, giúp đỡ trần thế khép lại. Tại đây bay múa cánh hoa chung, không ít tu sĩ đều nhớ tới một cái truyền thuyết. Thượng một lần thiên địa đem khuynh khi, là thần nông gieo viêm đế thần mục, cứu trở về thưa thớt nhân gian. Thời gian luân chuyển, cho tới bây giờ, phục hy đã tạ thế, nữ oa đã trầm miên, viêm đế cũng không thấy thánh tung. Nhưng thần mục hằng ở, thân là chập tối tàn thụ, vận chấn cửu châu thanh thiên, hiển nhiên thời không vết rách càng xúc càng nhỏ. Đạp tiên quân quay đầu lại nhìn thoáng qua, đối bên người nhân đạo, hồi triệt, sấn sinh tử môn chưa quan, đều nhanh nhẹn điểm, lăn trở về đi. Thế nhưng không phải tất cả mọi người lập tức trốn cũng rút lui. Lại có người tỏ vẻ còn có thể duy trì, có người tỏ vẻ tưởng chiến đến cuối cùng một khắc, ai trong xương cốt không như vậy điểm anh hùng máu đâu. Chẳng sợ bị năm tháng cùng sinh hoạt mai một tại nội tâm chỗ sâu trong, cũng luôn có sôi trào bắn tóe một ngày. Đạp tiên quân nhưng thật ra khí cười, cho các ngươi tới hay không, cho các ngươi có đi hay không, ý định cấp bổn tọa tìm khí chịu có phải hay không. Mau cút, những người đó mới lục tục bắt đầu triệt, chợt nghe đến một cái run nhiên thanh giọng, đế quân, ngài đâu? Đạp tiên quân sừng sốt một chút, chậm rãi quay đầu. Nhìn thấy diệt thế nước mưa, một cái lão nhân ở nơi xa câu lũ thân mình, nhìn chính mình, ngoặc kép, lưu công, có lẽ là hoa mắt, Hắn thế nhưng cảm thấy kia lão nhân xem chính mình ánh mắt bao vây lấy, nói không rõ thương xót cùng thương tiếc, tựa như một cái phụ thân đang nhìn chính mình hài tử. Quá hoang đường, mượn kia lão nô một vạn cái lá gan. Lão già này cũng không nên dám đem tàn bạo hung thần đạp tiên đế quân coi như chính mình hài tử. Chính là, ở ngay lúc này, đạp tiên quân bỗng nhiên mơ hồ mà nhớ tới. Lão gia hỏa ở tiến chính mình đế cung hầu hạ kia một năm. Vừa mới ở trong chiến loạn mất đi nhi tử. Nếu kia tiểu tử còn sống, cũng hẳn là cùng hắn không sai biệt lắm lớn. Đạp tiên quân nhắm mắt lại, nói, bổn tọa như thế bản lĩnh. Tự nhiên cuối cùng một cái rời đi, khanh không cần yếu phiền, đế quân, đi thôi. Đạp tiên quân đem ánh mắt từ lão nhân trên người chuyển khai, đi một cái khác trên đời, không chuyển ở cái kia trên đời, ngươi nhi tử còn chưa có chết đâu. Hắn đột nhiên nhếch miệng cười một chút, lộ ra nhọn nhọn răng nanh cùng thật sâu má lúm đồng tiền. Mau cút đi lão lưu, hảo hảo bồi hắn, thời không sinh tử môn đang không ngừng thu nhỏ lại. Huyền vụ kết giới trước người cũng ở theo thứ tự hồi triệt, mỗi triệt rớt một cái ngự thủ. Đạp tiên quân muốn gây ở huyền vụ kết giới thượng lực đạo lại càng lớn. Đến cuối cùng chỉ còn hơn trăm người khi, phía trước mênh mông biển rộng lại khởi một đợt kinh đào. Từ nơi xa đường chân trời cuồn cuộn tới gần, đạp tiên quân nheo lại đôi mắt, đánh giá lúc sau lạnh lùng nói, tất cả mọi người thu tay lại. Quá sinh tử môn, lúc này khe hở thời không đã xúc đến một phiến bình thường đại môn cao khoan. Mắt thấy tân một vòng sóng lớn buông xuống, dư lại các tu sĩ rốt cuộc triệt tay. Một đám xuyên qua cái khe, trở lại một thế giới khác, về tới Côn Luân cánh đồng tuyết. Nhưng là sóng lớn đánh tới tốc độ quá nhanh, đa số người còn không có tới kịp quá giới. Sóng chiều cũng đã đột nhiên đánh chụp ở huyền vụ kết giới thượng. Lúc này kết giới chỉ dựa vào đạp tiên quân dốc hết sức chống đỡ. Tuy là hắn thiên chất lại siêu quần, lúc này đã là ngàn quân lực áp đỉnh, không khỏi mà kêu lên một tiếng, trên mặt lộ ra đau đớn nhan sắc. Sóng to như dự trương phiên phong, cá vo rẽ sóng, đại dương mênh mông chỗ sâu trong phảng phất có long nữ vũ luyện. Đất rung núi chuyển, có người ở sinh tử môn giao hội chỗ do dự quay đầu lại. Mặc tông sư. Đạp tiên quân nghe xong này xưng hô lại bỗng nhiên sinh khí. Hắn chửi ầm lên, mặc ngươi cái đầu, lăn không lăn, lăn lăn lăn, đối phương cũng không biết là nơi nào xúc hắn chỗ đau. Tức khắc không dám lại hé răng, cúi đầu bước qua sinh tử môn hạt mani, còn thừa tu sĩ cũng đi theo nhất nhất quá giới. Sinh tử môn cũng càng xúc càng nhỏ, nhưng mà huyền vụ kết giới đến đây khi đã kề bên rách nát. Đạp tiên quân quay đầu lại. Thấy vẫn có 10 dư cái tu sĩ còn không có tới kịp đi vào. Hắn không khỏi thầm mắng một tiếng. Cặp kia vết sẹo chồng chất tay tiếp tục phúc ở kết giới màng thượng. Mu bàn tay gân mạch đều hiện. Nhưng hắn vẫn là chịu đựng không nổi. Hắn tuy là nhân giới trận chiến đầu tiên lực. Nhưng nói đến cùng cũng bất quá là mù mịt một người. Như thế nào cùng hồng mông thiên địa đối kháng. Khanh khách giòn vang không dứt bên tai. Kết giới muốn nát. Đạp tiên quân lập với ngập trời hồng thủy trước, cũng không quay đầu lại mà chiều phía sau những cái đó còn không có rút lui người phẫn nộ quát. Nhanh lên lăn, môi răng gian thấm ra màu đen vết máu, hai cái lông mi buông xuống. Đạp tiên quân nhìn thoáng qua chính mình chân trái, đang ở thong thả mà bị ăn mòn, hóa thành điểm điểm kiếp hôi. Hắn cười lạnh một tiếng, cũng không sợ hãi, hắn là sư muội tái tạo hoạt tử nhân. Chỉ cần sư muội đã chết, hắn khối này thân mình cũng chống đỡ không được lâu lắm. Thực mau liền sẽ hóa thành cho tàn, có thể ở hôi hóa phía trước lại cùng vận mệnh tranh lúc này đây. Hắn cảm thấy đủ rồi, chỉ là nghiêng mắt nhìn lại, Sở Vãn Ninh thân ảnh ở thời không sinh tử môn lúc sau mơ hồ không rõ. Vết rách còn tại thu nhỏ lại, thừa cuối cùng 4-5 người đang ở hướng trong tễ. Mặt khác còn có thời đại này Tiết Mông cùng Mai Gia huynh đệ chưa từng vượt rào. Tử sinh đỉnh người không khỏi đi phía trước, nóng lòng nói, thiếu chủ. Tiết Mông ho khan một tiếng, chỉ vào thanh niên khi chính mình, các ngươi thiếu chủ là vị nào? Không phải ta, thanh niên Tiết Mông ngoặc kép, một núi không dung hai hổ. Một cái thế giới sao có thể có hai cái Tiết Mông? Chẳng phải lộn xộn. Tiết Mông cười, khóe mắt ẩn ẩn có nhăn. ta vốn dĩ liền không thuộc về các ngươi cái này trần thế. Cường lưu cũng sẽ không tự tại. Hiện giờ có thể vì này hai đời hồng trần ra cuối cùng một phần lực. Tâm nguyện đã xong, huống chi ta mệt mỏi lâu lắm. Đã sớm tưởng nghỉ tập mani, hắn quay người đi. Hướng tới huyền vụ kết giới phương hướng đi. Lúc này kết giới đã nứt thất thất bát bát. Nơi nơi đều là da bị nẻ phá động. Hắn đi đến đạp tiên quân bên người. Thần sắc phức tạp mà nhìn nam nhân kia liếc mắt một cái. Há miệng thở dốc, tựa hồ muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng lại vẫn là nói không nên lời. Thiếu chủ, tiết thiếu chủ. Sau lưng là tử sinh, đỉnh người ở gọi hắn. Nhưng kia lại như thế nào đâu. Cho dù là thời đại này, phụ thân hắn cũng hảo, mẫu thân cũng thế, đều không còn nữa. Huống chi hắn nhân sinh nguyên bản liền cùng một cái khác hồng trần không quan hệ. Nếu là mạnh mẽ lưu lại, hắn cũng không biết nên như thế nào tự xử. Tiết Mông thở dài, giơ tay xoa chính mình mạch máu thình thịch thẳng nhảy sau cổ. Bỗng nhiên nhếch miệng cười, tuổi lớn chính là như vậy. Luôn có tình hình lúc ấy bỗng nhiên đầu váng mắt hoa. Tâm thần hoảng hốt, bất quá tuổi lớn cũng có lớn tuổi chỗ tốt. Tỷ như nói choáng váng thời điểm, thiên địa cũng không phải hắc. Rất nhiều lần hắn đều có thể nhìn đến Tiết Chính Ung thân ảnh. Vương phu nhân mỉm cười. Rất nhiều thời điểm hắn đều có thể nhìn đến thiếu niên khi ba cái tiểu gia hỏa vây quanh một vị bạch y tiên tôn ở ồn ào. Sư tôn, sư tôn, này đó đều là thuộc về hắn đồ vật. Ai đều đoạt không đi. Ta phóng cố nhân nửa vì quỷ. Hắn thống thống khoái khoái mà uống lên một giọng nói. Giống như nghênh hướng bạn cũ giống nhau. Ở mọi người chưa kịp phản ứng thời điểm. Liền xuyên qua huyền vũ vết rách. Đầu nhập vào sóng gió cuồn cuộn hải triều bên trong. Hắn thuộc về cái này hồng trần. Chẳng sợ phá thành mảnh nhỏ. Nhân thế phiêu linh. Hắn cảm thấy chính mình cũng nên trở lại nơi này. Hắn cũng không cảm thấy có bao nhiêu thống khổ. Kỳ thật này liền giống ở một hồi say bí tỉ say như chết ngủ. Nguyện tăng dư thọ cùng Chu Công. Phóng quân ôm rượu đi lại còn. Thống khoái cực kỳ. Hắn Tiết Tử Minh chịu khổ 10 năm hơn. Chung đến một cái thành toàn cùng giải thoát. Mọi người tĩnh mịch. Sau một lát, tử sinh, đình đệ tử tất cả quỳ lạc. Tư Lự không nói. Mà đạp tuyết cung các cung nhân như là bỗng nhiên phản ứng lại đây cái gì. Không ít người sắc mặt đột biến. Nhìn phía Mai Gia huynh đệ, đại sư huynh, lại đây đi, đừng ở bên kia, mau trở lại đi, các ngươi trở về đi. Ai u, không trở lại lạp không trở lại lạp. Mai Hàm Tuyết tươi cười sáng lạn mà ở kết giới mặt sau chiều. Bọn họ vẫy vẫy tay, một cái Mai Hàm Tuyết là có thể tai họa nửa cái tu chân giới giai nhân. Nếu là trên đời này có hai cái ta, chẳng phải là lộn xộn, vì thương tiếc này nửa giang san các cô nương. Ta đi lạp các huynh đệ, giang hồ gặp lại. Mai Hàn Tuyết đứng ở đệ đệ bên người. Nhìn hồi lâu không thấy trắng như tuyết côn luôn tuyết trắng. Lồng lộng sư môn Thánh Sơn, đối ở chính mình thời đại này sớm đã từ thế trưởng môn Minh Nguyệt lâu được rồi đoan chính thi lễ. Đệ tử Mai Hàn Tuyết, hôm nay bái biệt sư môn, này hai người nhìn qua nói nhẹ nhàng. Nhưng ai đều biết bọn họ tâm tư đã là dao động không được. Minh Nguyệt lâu nhắm mắt lại, một tiếng thở dài rơi vào trong gió. Mai Gia huynh đệ chống đỡ ở huyền vụ kết giới bên. Nhìn cuối cùng một cái ngự thủ tu sĩ chen vào sinh tử môn cái khe. Đệ đệ tươi sáng cười, ca ca gật gật đầu. Hai người đầu vai trọng trách đã hoàn thành. Này cả đời không cô phụ ân tình, không cô phụ bạn thân, không cô phụ nhân thế. Bọn họ đối mặt thao thao nước lũ, lại là như chút được gánh nặng. Hạp mắt dấn thân vào nhập thương lan biển rộng, một cái sóng chiều quá. Bọn họ thân ảnh tựa như trong nước lạc hoa mai cánh giống nhau biến mất, vô tung. Đến tận đây, mọi người đều hoặc là thối lui đến thời không sinh tử môn lúc sau. Hoặc là về tịch với mênh mông vô nhai hãn hải. Tiếng đàn vào lúc này, tranh nhiên mất đi, Sở Vãn Ninh nâng lên mắt. Cựu ca hóa thành một đạo kim quang trở lại hắn cốt nhục bên trong. Côn luôn cánh đồng tuyết thượng, hắn bạch y phần phật, đưa lưng về phía mọi người. Nhất thời không người nào biết hắn muốn làm cái gì. Còn có cuối cùng một chút vết rách, Sở Vãn Ninh nói. Hắn hơi hơi nghiêng đi mặt, khởi phong, thổi quét hắn mềm nhẹ vạt áo cùng đen nhánh tóc mái. Ta sau khi đi, chư quân đêm này khép lại, nhưng bảo hiện thế an bình, mấy phần yên tĩnh, chợt có người phản ứng lại đây, hô lớn: "Tông sư, Sở tông sư!" Tiết Mông cơ hồ là lông tóc dựng đứng, lảo đảo từ Côn Luân Tuyết Động trung chạy tới. "Sư tôn, sư tôn!" Nhưng tuyết nói quá ướt hoạt, hắn chạy lại dồn dập, thế nhưng bỗng dưng té ngã với mà một đôi hắc nhuận như tiểu thú, đôi mắt kinh hoàng thất thố mà ai ai nhìn phía Sở Vãn Ninh. "Sư tôn!" Nghe được hắn thanh âm, Sở Vãn Ninh quay đầu lại, hắn đen nhánh đôi mắt xa xa nhìn hắn. Cuối cùng Sở Vãn Ninh nói, ngoặc kép: "Thực xin lỗi." "Thực xin lỗi cái gì?" Tiết Mông đồng tử sợ hãi mà co rút lại, đỉnh đầu phẳng phất bị toàn khai. Có người ở hướng hắn lô nội đảo hạo tuyết hàn băng. "Thực xin lỗi cái gì?" "Thực xin lỗi là vì hắn cùng Mặc Nhiên quan hệ. Thực xin lỗi là vì đã từng lừa gạt. Vẫn là vì..." Cổ họng chen chúc, nước miếng nuốt. "Vẫn là vì..." "Không cần, ngươi không cần đi." Tiết Mông rốt cuộc hỏng mất. Hắn quỳ gối trắng như tuyết cánh đồng tuyết thượng, gào khóc lên: "Ngươi không cần đi, các ngươi vì cái gì đều như vậy? Vì cái gì đều phải lưu ta một người a? Vì cái gì chỉ còn ta một người a?" Nước mắt không ngừng theo hắn huyết ô tung hoành khuôn mặt chảy lạc, cọ rửa ra từng đạo bạch dấu vết, kia xé rách nội tâm khóc thảm thiết phảng phất từ trong cổ họng cùng máu tươi đào ra. Phảng phất can đảm đều toái, huyết nhục mơ hồ: "Không cần bỏ xuống ta, trở về a, các ngươi trở về a." Hắn thú giống nhau ai hào, cung thân mình quỳ gối trên nền tuyết. Bông tuyết ở hắn chung quanh không tiếng động tịch lạc, hắn phảng phất thành bị phiêu tuyết nghiền thành mảnh vỡ người, rốt cuộc đứng dậy không nổi. "Cầu ngươi, trở về đi, ta còn có cái gì đâu? Phụ thân, mẫu thân, ca ca, bằng hữu, liền Long Thành đều nát. Trở về đi, không cần mang đi ta cuối cùng xương sống lưng. Sư tôn, cầu xin ngươi." Chính là Tiết Mông không biết, Sở Vãn Ninh đã chết. Một người bị đặt tại thần đàn thượng, bởi vì quá mức cường hãn thực lực, cho nên lưng đeo trầm trọng đến vô pháp thở dốc. Trách nhiệm mà ni hắn nhìn ái nhân ở trong ngực, chợp mắt, hắn thân thủ đem người yêu tách rời bầm thây. Hắn cần thiết cùng cố nhân rút kiếm tương hướng, những việc này chỉ một kiện liền đủ để đào rỗng ruột dơ, huống chi hắn đều đã trải qua biến, hắn rốt cuộc hồi không được đầu. "Ta tận lực cho các ngươi tồn tại, cho nên hiện tại các ngươi có thể hay không làm ta ích kỷ một hồi, làm ta bồi hắn cùng chết đi." Sở Vãn Ninh rốt cuộc một chân bước vào thời không sinh tử môn, từ sắp nghênh đón tảng sáng Côn Luân tuyết vực, về tới nước lũ mãnh liệt rách nát nhân gian. Nơi đó thiên địa đều không có nhan sắc, núi sông hồ hải đều thành đại dương mênh mông. Nơi đó không biết nhật nguyệt sớm chiều, cửu châu đại địa chỉ còn lại có cuối cùng một người. Sở Vãn Ninh bạch y phết đất, đi vào người kia phía sau, tự sau lưng ôm chặt hắn, rồi sau đó nâng lên tu tế năm ngón tay, bao lại Đạp Tiên Quân vết thương rời ra bàn tay. Đạp Tiên Quân đại chấn, bỗng dưng quay đầu lại: "Ngươi như thế nào?" Sở Vãn Ninh cười, hàng mi dài hạ là một đôi nhu hắc mắt phượng: "Ta nói rồi, địa ngục quá lạnh, ta tới tuẫn ngươi." Ấm áp thân hình ôm lấy lạnh băng khu hài. Đạp Tiên Quân tàn khu đã rách nát đến lợi hại, chân trái cơ hồ toàn bộ đều tan đi thành tàn hôi. Trên mặt hắn biểu tình cực kỳ phức tạp, mím môi, cuối cùng quay mặt qua chỗ khác, ngoặc kép: "Bổn tọa nhất phiền chính là ngươi, cần gì ngươi tới tương bồi?" Nhưng mà trái tim lại như là nổ tung giống nhau, bên trong ào ạt chảy ra đều là ôn nhu lưu luyến. Hắn minh bất quá thi thể một khối, lúc này lại chợt thấy đến năng lợi hại. Mấy phần trầm mặc sau, Đạp Tiên Quân đột nhiên quay đầu lại xoay người: "Đúng rồi, kỳ thật có chuyện tình bổn tọa hẳn là nói cho ngươi." "Là cái gì?" Hắn ngẩng đầu lên, chịu đựng chất buồn nỗi lòng thở hổn hển khẩu khí, sau đó hạ quyết tâm nhìn Sở Vãn Ninh: "Nói cho ngươi phía trước, ngươi có thể hay không trước cùng bổn tọa nói thật, ngươi có phải hay không thật sự rất hận như vậy ta? Ngươi luyến tiếc, có phải hay không chỉ là cái kia chết ở ngươi trong lòng ngực Mặc tông sư?" Hắn nói xong những lời này, thế nhưng cực khuất nhục mà ướt đỏ hốc mắt. Nếu không có thiên địa lật úp, sinh tử không thấy, hắn chỉ sợ cả đời cũng sẽ không dùng như vậy ti tiện miệng lưỡi đi tìm kiếm vấn đề này đáp án. Hắn hỏi: chỉ cảm thấy nhục nhã khó làm, ngón tay đều không cấm tạo thành quyền. Chỉ là hắn bỗng nhiên phát hiện, hắn liền tay trái đầu ngón tay đều bắt đầu sa hóa, chậm rãi, một chút thành hôi. Đợi hồi lâu, không có chờ đến Sở Vãn Ninh trả lời, hắn kia viên nóng cháy tâm tiệm lạnh đi xuống, như là trong lồng ngực kia nhảy lên nội tạng bị bóp nát thành hôi bùn. Tính Đạp Tiên Quân quay đầu, bổn tọa biết đáp án, không quan hệ, dù sao bổn tọa cũng, lời còn chưa dứt, đã bị một đôi ấm áp tay phủ ở gương mặt. Sở Vãn Ninh nhìn hắn bị lăng cắt đến rách nát xấu xí, anh tuấn không còn nữa khuôn mặt, đôi mắt lại so với bất luận cái gì thời điểm đều chân thành tha thiết, đều nhiệt liệt. Ngươi ngốc không ngốc, đều là ngươi. Sở Vãn Ninh ôm lấy hắn, huyền vụ kết giới chợt lóe tối sầm lại, cuối cùng là dập tắt, trên đời chỉ còn hắc ám. Cuối cùng một đợt giang chiều lấy thắng lợi kiêu tư vọt tới, bôn đạp tiếng động phẳng phất ở chê cười nhân lực dữ dội nhỏ bé, nào dám cùng mệnh tranh đấu. Những lời này ta cũng đối hắn nói qua. Sở Vãn Ninh ôm lấy đang ở biến mất ái nhân, ở ngập trời hồng thủy phía trước, ở tận thế sụp đổ hết sức, biểu tình bình tĩnh nhưng ánh mắt trang nghiêm. Mani Mặc tông sư cũng hảo, Đạp Tiên Quân cũng hảo, đều là ngươi. Sa hóa đã lan tràn tới rồi cánh tay, dần dần mà hướng ngực chỗ xâm nhập, màu đen đôi mắt ngóng nhìn đối phương. Sở Vãn Ninh nói, ta cũng vẫn luôn sẽ là người của ngươi, vĩnh không hối hận. Đạp Tiên Quân biểu tình cứng đờ, bỗng dưng hạp đôi mắt, mảnh dài lông mi hạ mơ hồ có nước mắt. Hắn rốt cuộc tháo xuống chính mình lạnh như băng gương mặt giả, mặt mày chậm rãi thả lỏng lại. Hắn dùng dư lại chưa tán cái tay kia gắt gao phản ôm chặt Sở Vãn Ninh phía sau lưng, làm ái nhân dán chính mình ngực. Hắn cúi đầu hôn môi Sở Vãn Ninh, đầu tóc, gương mặt lưu luyến mà cọ sát ái nhân trên trán. Ngươi nói rất đúng, hắn thở dài nói, là ta quá ngốc. Đạp Tiên Quân nỉ non, Vãn Ninh, thực xin lỗi, nhiều ít năm ái hận dây dưa, hơn phân nửa sinh ân oán chìm nổi, đều tại đây một tiếng than thở trần ai lạc định. Sau một lúc lâu, Sở Vãn Ninh nghe được hắn dán ở chính mình nhĩ bên mái, tiếng nói trầm thấp trầm xí, là Đạp Tiên Quân cả đời cực nhỏ từng có an bình. Hảo, dư lại thời điểm không nhiều lắm, ta nên nói cho ngươi cái kia bí mật. Cái gì bí mật? Đạp Tiên Quân rũ xuống mi mắt, cùng Mặc tông sư có quan hệ. Kỳ thật, từ cùng hắn trái tim dung hợp lúc sau, ta là có thể cảm giác được. Hắn dừng một chút. Mặc tông sư linh hồn dung ở ta trong thân thể. Sở Vãn Ninh ngẩn ra, rồi sau đó bỗng dưng dương mắt, không thể tin tưởng mà nhìn Đạp Tiên Quân mỉm cười dung nhan. Những cái đó linh hồn mảnh nhỏ vẫn luôn ở ta trong cơ thể, chỉ là lòng ta như đá cứng, cảm thấy chính mình chẳng sợ một khối tàn khu, một sợi thức hồn cũng đều có định đoạt, cho nên không muốn cùng kia tam hồn năm phách hòa hợp nhất thể, chính là đến này phân thượng. Nếu là chỉ có một mình ta có thể cùng ngươi thông báo, kia không khỏi quá mức bất công. Vãn Ninh, Đạp Tiên Quân nhắm mắt lại, trên mặt nhạt nhẽo tươi cười dần dần điêu tàn. Đừng khổ sở, hắn vẫn luôn đều ở. Ở Sở Vãn Ninh kinh ngạc trong ánh mắt, giây lát, Đạp Tiên Quân một lần nữa thư mở mắt mắt, rõ ràng là cùng hai mắt, lại không có cái loại này hắc đến phát tím cảm giác, mà là thuần triệt, ôn nhu, ngoặc kép. Mặc nhiên, vịch một tiếng, sóng lớn nện xuống, huyền vụ kết giới rốt cuộc hoàn toàn tán loạn. Tại đây kình sóng tung hoành hải lãng chung, Mặc Nhiên nói cái gì cũng không trước nói, mà là ôm chặt lấy hắn, cùng hắn cùng chìm vào mênh mông đại dương mênh mông bên trong. Diệt thế nước lũ chỗ sâu trong, bọt nước cùng trong suốt bọt biển ở quanh mình phiên khởi. Biển xanh, Mặc Nhiên mở mắt ra, nước biển rất sâu. Tựa như cặp kia mắt đen tình ý, sóng chiều chung, Mặc Nhiên môi mấp máy, không tiếng động mà cùng Sở Vãn Ninh nói cái gì. Sư tôn, đừng lo lắng, là ta vẫn luôn đều ở, về sau cũng sẽ, cho nên, trở về đi, đừng lưu lại nơi này, tin tưởng ta sẽ không có việc gì, ta sẽ tận lực đi gặp ngươi, đi làm bạn ngươi, ta ở một thế giới khác chờ ngươi. Môi răng khải hợp, hắn cuối cùng gọi tới kiến quỷ bọc trói ở Sở Vãn Ninh toàn thân, đem hắn đưa đến còn sót lại cuối cùng một tấc vuông sinh tử môn vết nứt chỗ. Mặc Nhiên, Ngươi đây là có ý tứ gì? Ngươi hỗn trướng, ngươi có ý tứ gì? Mặc Nhiên cười ngâm ngâm mà chìm nổi với trong nước. Hắn rách nát bất kham thân hình đã xa hóa tới rồi khuôn mặt. Kia trương điên cuồng quá, ngọt ngào, hồn nhiên quá, tà nanh quá khuôn mặt. Kia trương cũng chính cũng tà mặt, đều vào lúc này hóa thành loang lổ bụi bặm, điểm điểm mảnh vỡ, dần dần rời xa, trở về đi. Vạn Ninh, ngươi phải tin ta, ta sẽ không có việc gì, ta sẽ vẫn luôn ở ngươi bên cạnh, đến vĩnh viễn, hết chương.